Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Thí nghiệm bắt đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu An Bạch Thần trở lại phòng thí nghiệm tin. Tức không có bị người ngoài biết được. Mặc dù Liên minh Merc thế giới tất cả giới nhân viên vậy rất quan tâm An Bạch Thần chiều hướng. Nhưng bởi vì An Bạch Thần gần đây khiêm tốn, hơn nữa Lý Sâm ý đối với An Bạch Thần tương quan sự việc nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho nên Liên minh Merc thế giới ngoại giới đối với An Bạch Thần biết rõ rất ít. An Bạch Thần trở lại phòng thí nghiệm sau đó, một mực qua lại lui tới tại phòng thí nghiệm và thế giới vong linh. Mặc dù hắn nói cho Lý Sâm ý mình không có kế hoạch, nhưng An Bạch Thần vì để đạt được an toàn vẫn là làm một chút chuẩn bị. Rèn luyện thần lực, tăng cường đối với vong linh thần lực nắm trong tay, đồng thời đem phòng thí nghiệm nhóm thứ hai cải tạo khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn thu bó. Đến thế giới vong linh thành tựu chuẩn bị chiến tranh lực lượng. Đúng vậy. An Bạch Thần làm xong liên minh Merc là cùng tử thần người được đề cử khai chiến chuẩn bị. Nếu như đối phương rất mạnh nói, An Bạch Thần còn có hàng loạt vong linh hơi thở tùy thời có thể chế tạo thành vong linh chiến sĩ. Vùi đầu vào chiến trường tiến hành chống cự. Trừ cái này ra, An Bạch Thần còn có mấy vạn năm tuổi thọ tùy thời có thể sử dụng. An Bạch Thần dĩ nhiên không muốn bây giờ liền khiến cho dùng vong linh hơi thở và tuổi thọ hạn mức. Tối đa, hắn dự định ở hoàn toàn chinh phục đại lục S sau lại tiêu hao những vong linh này hơi thở và tuổi thọ đầu tiên tới xây dựng cấp 4 thế giới vong linh. An Bạch Thần không muốn đem mình tiền gửi ngân hàng toàn bộ đều đập vào và một cái tử thần người được đề cử tranh đấu lên. Hắn tương lai kẻ địch còn có rất nhiều. Nhưng vì bảo thủ dạy gặp, An Bạch Thần ở thế giới vong linh chuẩn bị nói trước tốt lắm nhiều các loại vong linh thân thể. Trực tiếp cần nhóm tính chế tạo tương ứng đẳng cấp linh hồn chi hỏa liền có thể trong vòng thời gian ngắn kéo ra một chi mới vong linh đại quân. Đồng thời, An Bạch Thần những ngày qua thường xuyên xem tử thần bảo tàng phòng. Hắn ở bảo tàng trong phòng chọn lựa một nhóm thích hợp kỳ huyễn vũ khí và kỳ huyễn đạo cụ. Hiệu quả cũng hết sức xuất sắc và mạnh mẽ. Chỉ cần có cần, An Bạch Thần có thể trực tiếp đổi được. Giảm bớt còn phải tìm cường lực kỳ huyễn đạo cụ thời gian. Có lẽ, ta và khác tử thần người được đề cử lớn nhất không cùng điểm. Chính là ta có thể khắc mệnh, bọn họ cũng không được. Tử thần người được đề cử số lượng là một ẩn số. Nhưng thế giới vong linh chỉ có một, chỉ thuộc về An Bạch Thần. An Bạch Thần có lúc cũng cảm giác được mình ưu thế quả thật rất lớn. Và những thứ khác tử thần người được đề cử so với An Bạch Thần và bọn họ giống như là khắc kim người chơi và phổ thông nhà chơi khác biệt. Bất quá mặc dù thỉnh thoảng có xúc động, nhưng càng nhiều lúc An Bạch Thần vẫn là duy trì cẩn thận thái độ. Khác tử thần người được đề cử có thần cách mảnh vỡ uy lực cũng không yếu. Không thể coi thường, An Bạch Thần từ thế giới vong linh đi ra, đi tới trung ương phòng thí nghiệm, Lý Sâm ý phụ nữ, cha con gái, sớm liền chờ ở nơi này đã lâu. Hôm nay chính là đi thăm Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cuộc sống. Hai cha con, gái, đã sớm đổi lại nhân viên nghiên cứu chính thức trang phục. Trước ngực đeo liên minh trụ sở chính đã từng cấp phát vinh dự huy chương. So sánh với hai người long trọng mà nói, An Bạch Thần ăn mặc thì đơn giản hơn liền rất nhiều. Một kiện đơn giản áo sơ mi đen, bên ngoài bộ một kiện áo che gió màu đen, một cái quần dài màu đen dày đế bằng. Cả người hắc, đơn giản lại thuận lợi. An tiên sinh, còn có 2 tiếng thì sẽ đến thí nghiệm thời gian. Chúng ta không đi nữa liền tới trễ. Ừ, lên đường đi. An Bạch Thần gật đầu một cái. Đi theo Lý Sâm ý phụ nữ, cha con gái, sau lưng, một đường rời đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm xe cổ đã sớm chuẩn bị xong, và trên trái đất xe thể thao hình dáng có chút tương tự. Nhưng càng có lưu tuyến hình kiểu xe, đặc thù nghiên cứu khoa học hợp kim kim loại ở dưới ánh mặt trời phản xạ xinh đẹp sáng bóng. Hết sức có nghệ thuật hơi thở. Căn cứ Lý Sâm Ý giới thiệu, đây là Lý Sâm Ý bên trong phòng thí nghiệm đặc biệt nhất xe cổ. Không giống với Liên minh Merc Thế giới sử dụng đại chúng xe cổ. Chiếc xe này có nhất định uy lực hệ thống vũ khí. Đồng thời có đệ nhất cơ giáp biến hóa kỹ thuật, có thể ở lưỡng cư đồng thời điều khiển, còn có thể ngắn ngủi phù không và phi hành, sử dụng năng lượng, cũng là hai viên cấp S ma tinh, nhiên liệu hết sức khủng bố mạnh mẽ. Chỉ là chiếc này ma tinh xe chi phí cũng đã giá trị 100 triệu điểm tín dụng, là Lý Sâm Ý bên trong phòng thí nghiệm chân quý nhất ma pháp khoa học kỹ thuật sản phẩm. An tiên sinh nếu như thích chiếc xe này nói, sau ngày hôm nay, ta liền đem chiếc xe này đưa cho ngươi. Lý Sâm mỉm cười đối với An Bạch Thần nói, được, An Bạch Thần không có từ chối. Gật đầu một cái, sảng khoái đáp ứng, Lý Sâm ý thân phận bây giờ là tử thần người làm. Lại là bỏ ra linh hồn mảnh vụn người triệu hoán vong linh. Hắn có hết thảy ở trên lý thuyết đều là thuộc về An Bạch Thần. Chỉ bất quá An Bạch Thần một mực rất mở minh, không có cướp đoạt thủ hạ tử thần các người làm vật phẩm riêng tư và chân bảo thói quen. Ba người ngồi lên xe, An Bạch Thần thấy Lý Sâm Ý tay phải đặt ở một cái vòng tròn lên. Tích tích tích, vòng tròn lóe ra một cái cỡ nhỏ ma pháp trận, lóe lên tử lam tương giao thủy tinh sắc thái. Rất nhanh, quy gam tư thanh lãng lưu loát thanh âm liền từ xe tải âm hưởng bên trong truyền tới. Thân phận nghiệm chứng thành công. Giáo sư Lý, mời dự tính mục tiêu. Đi Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm trụ sở chính. Được, mời mọi người ngồi vững vàng. Ma tinh xe khởi động, ngắn ngủi cách mặt đất phù không. Phần đuôi phát ra cát sát thanh âm. Lộ ra ma tinh năng lượng phun ra khí, ngắn ngủi mấy giây bổ sung năng lượng sau đó, ma tinh xe, bá, một tiếng vạch qua một đường vòng cung. Xông lên lên thiên không, Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lần này chuẩn bị được hết sức đầy đủ. Bọn họ đối bên ngoài tuyên truyền có tuyệt đối chắc chắn có thể hoàn thành lần này thí nghiệm. Được gọi là đủ để thay đổi liên minh Merc Thế giới phát hiện có cách cục vĩ đại thí nghiệm. Nhìn ra được, Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tổng bộ người phụ trách hết sức có dã tâm. Hắn khát vọng trở thành thời đại mới vĩ đại khoa học gia. Ở lần đầu tiên thí nghiệm thất bại sau đó, người phụ trách thông nghiên cứu qua tử thần dành cho hắn thần vật sau phát hiện. Dính máu cổ xưa cái gương nhỏ nội bộ nguyên bản liền tồn tại một cái tương tự với ma pháp trận hệ thống. Cái này cũng may mà An Bạch Thần từ đại lục S mang tới phù thủy cơ sở học khoa. Trong đó bao gồm hàng loạt có liên quan tại ma pháp trận kiến thức căn bản. Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc tăng giờ làm việc. Kết hợp đại lục S sơ cấp ma pháp trận kiến thức phá giải dính máu cổ xưa cái gương nhỏ cách dùng. Cuối cùng, Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc phát hiện thần vật bên. Trong ma pháp trận thật ra thì bản chất chính là một cái mô hình nhỏ vị diện lối đi nền tảng. Bọn họ thông qua kết hợp và lợi dụng phòng thí nghiệm trước nhất xây dựng một chiều vị diện lối đi. Cuối cùng cùng với thần vật kết hợp lại, thành công chế tạo một cái có thể ngắn ngủi xuất hiện hai hướng vị diện lối đi. Đáng tiếc cái này hai hướng vị diện lối đi tồn tại thời gian đặc biệt ngắn ngủi. Chỉ có ngắn ngủn mấy giây, bất quá cũng hẳn đủ tử thần đại nhân qua lại vị diện đi tới liên minh Merc Thế giới. Bởi vì làm sinh vật tiến vào vị diện lối đi thời điểm. Ước chừng cần không tới một chút nào giây thời gian là được hoàn thành vị diện qua lại. Nhắc tới cũng đúng dịp, Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thật ra thì cho tới nay cũng không có đối với vị diện lối đi nghiên cứu kỹ thuật và nội tình, bọn họ chế tạo một chiều vị diện lối đi hệ thống kiến thức tới từ Lý Sâm ý phòng thí nghiệm. Bọn họ có thể lái được phát ra thần vật bí mật vậy bởi vì An Bạch Thần mang tới đại lục S hệ thống kiến thức, đồng thời còn là bởi vì là Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách là thần. Bí tử thần người triệu hoán vong linh, có thể thông qua lĩnh ngộ cảm ứng được thần vật cách dùng và bí mật. Cái này ba cái nhân tố, nếu như có một cái thiếu sót, Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm liền không cách nào hoàn thành cái này hạng thí nghiệp. Có lúc, có chút vị diện trong thế giới quả thật sẽ có một ít thế lực và người đặc biệt có vận khí. Phảng phất như là trời cao sủng nhi, bộ dáng gì chuyện tốt và trùng hợp cũng có thể gặp. Lúc này Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm trụ sở chính trước cửa. Bày đầy vô số đủ các loại ma tinh xe. Đây là các cư dân bình thường đều không cách nào mua và đặc chủng xe cổ. Mỗi một xe cũng đại biểu một người thân phận và địa vị. Ha ha, ông chủ Lý, ngươi cũng tới. Đây là một chàng không cho phép bỏ qua thí nghiệm. Đúng vậy, ta nghe nói ngài và Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đạt thành mới điều ước nội dung. Đoán trước mua không thiếu có liên quan tại thế giới vong linh hệ thống kiến thức mua đoạn quyền. Như nhau, ta cũng nghe nói ngài đoán trước mua một nhóm vong linh chiến sĩ. Chỉ chờ chết thần đến liền có thể thông qua Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm chính. Thức tiến hành mua sắm. Thời đại mới tất nhiên đại biểu mới lợi ích. Vị trí mới thế giới tất nhiên vậy đại biểu có cực lớn tài nguyên có thể mở rộng. Quần áo gọn gàng, mọi người cười nói, kết bạn đi vào Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm trong trụ sở chính. Ở bên trong đại sảnh chờ, mọi người thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi, mỗi một người cũng mặt nở nụ cười. Ngày hôm nay có thể tới tham gia Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm Mọi người, phần lớn đều là và Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đạt thành một bộ phận hợp tác. Nội dung, cùng Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm là lợi ích buộc quan hệ. Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm ngày hôm nay có thể tính là khách quý chật nhà. Liên minh tổng bộ nghị viện thành viên có 2/3 đến sân. Có vượt qua 70% công ty phái người phụ trách. Mấy ngàn người tụ tập ở Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm trụ sở chính. Đừng xem nhẹ cái này mấy ngàn người. Tụ tập lại có thể đại biểu toàn bộ liên minh Merc trên thế giới lưu xã hội 2/3 đứng đầu nhân. Sĩ cửa, có thể nói. Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cử hành thí nghiệm là muôn người ngắm nhìn. Được gọi là liên minh Merc thế giới lịch sử cận đại tới nay tột đỉnh nhất thí nghiệm hạng mục. An Bạch Thần cũng cùng Lý Sâm Ý nói tới qua vị diện thế giới phân cấp hệ thống. Nếu như liên minh Merc thế giới có thể ở đệ nhất cơ giáp và vị diện qua lại kỹ thuật lên làm ra. Đột phá. Thực lực tuyệt đối có thể cũng coi là cấp 4 thế giới. Bây giờ liên minh Merc thế giới chính là cấp 3 khoa học kỹ thuật thế giới ma pháp đỉnh cấp. Ở vào một cái thế giới cải cách trọng yếu thời kỳ. An Bạch Thần vậy cũng không nghĩ tới. Liên minh Merc thế giới cải cách sẽ theo mình tương quan. Rất nhanh, ba người đi tới liền liên minh Merc thế giới. Lý Sâm đến. Hấp dẫn vô số người sự chú ý. Theo ba người đi vào bên trong đại sảnh, không ngừng có tiếng nghị luận nhớ tới Lý Sâm Ý, Lý Tuyết, bọn họ hai cha con gái làm sao tới. Hắn cũng là nghiên cứu nhiều vị diện qua lại kỹ thuật, là cái người đầu tiên ăn con cua. Hẳn tính luôn là cái này khoa học kỹ thuật lĩnh vực người dẫn đầu. Ha ha, chỉ bằng hắn, nhiều ngày như vậy đi qua một chút đột phá cũng không có. Thẻ ở dị thế giới hệ thống kiến thức tùy ý kiếm tiền tài sản và ma tinh. Lý Sâm ý phòng thí nghiệm cũng không như Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Giáo sư Lý quá tham lam, làm là cái người đầu tiên ăn con cua. Ở cả đời mình nghiên cứu lĩnh vực lên cũng không bằng một cái sau đó người. ngày hôm nay còn có mặt mũi tới đi thăm thí nghiệm. Thật là không sợ xấu hổ. Có lẽ hắn là ôm học tập tâm tính tới đây. Ta nghe nói Lý Sâm ý thí nghiệm tiến vào cổ trai. Mặc dù chế tạo ra ổn định vị diện lối đi, nhưng thì không cách nào nắm giữ cái này cái vị diện lối đi. Về điểm này, bọn họ liền xa xa không bằng Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Ta thật rất mong đợi hôm nay thí nghiệm. Thật nhỏ tiếng thảo luận không ngừng truyền vào Lý Sâm ý. Trong lỗ tai, có diễu cợt, có khinh bỉ, có bêu xấu, cũng có công chính đánh giá. Càng nhiều người hơn lựa chọn coi thường Lý Sâm ý. Nguyên bản và Lý Sâm ý tư giao một mực rất tốt, liên minh các quan viên cũng chỉ là gật đầu tỏ ý. Không chút nào đi tới Lý Sâm ý bên người chào hỏi ý nghĩa. Thế giới lạnh ấm, vào thời khắc này thể hiện tinh tế. Cái gọi là bêu xấu và khinh bỉ, đều là nói không. Lý Sâm ý biết Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lấy được lợi ích so mình còn muốn hơn. Nhưng mọi người hết lần này tới lần khác, nhưng chỉ nói Lý Sâm ý tham lam. Không thấy Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm trắng trợn thú thu lãm địa vị, tài sản, danh vọng, hành vi. Mỗi một thế giới đều có mình quy tắc. Liên minh Merc thế giới cũng là như vậy. Ở một cái khoa học kỹ thuật thế giới ma pháp, ai nắm giữ mới tột đỉnh kỹ thuật, người đó chính là vương. Tới đây, theo ta cùng nhau giải sầu một chút. An Bạch Thần vỗ một cái Lý Sâm ý bả vai, để cho Lý Sâm ý xanh mét một mảnh diễn cảm hơi chậm. Sớm khi tiến vào Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm trụ sở chính trước, An Bạch Thần liền đem cốt lương thần ở bên trong mấy tên ưu tú vong linh chiến sĩ kêu gọi đến bên. Người đi theo phía sau mình làm hộ vệ, tiến vào Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Đối với An Bạch Thần mà nói liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn không biết chút nào buông lỏng, tự phụ. Thường thường chỉ sẽ để cho người nộp mạng. Rất nhiều người vậy phát hiện Lý Sâm ý bên người An Bạch Thần, cũng nhìn thấy An Bạch Thần sau lưng các vong linh. Mọi người cũng đều đoán được An Bạch Thần thân phận. Bọn họ đối với An Bạch Thần đến cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài. Đó là An tiên sinh chứ. Ừ, không biết hắn tại sao còn muốn ở Lý Sâm ý bên người. Thế giới vong linh chân chính tử thần lập, tức tới ngay hạ xuống. Hắn chẳng lẽ còn không nhìn thấu thế cục sao? Hắn quả nhiên không nói láo. Hắn chỉ là thế giới vong linh một cái tiểu lãnh chúa. Không thấy rõ thế cục người làm sao có thể nắm giữ được chân chính quyền lợi đâu. Muốn không muốn đi tìm hắn nói một chút. Chí ít hắn cũng là thế giới vong linh một nhân vật. Không cần. So với chân chính tử thần mà nói, cái gọi là An tiên sinh bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng giá được đưa vào quá nhiều. Mọi người đối với An Bạch Thần đổ vậy không có quá nhiều ác cảm, dẫu sao liên minh Merc chính thức đối với thế giới vong linh thái độ vẫn luôn là ôn hòa lại ôm cực lớn có lòng tốt, mặc dù mọi người thảo luận hơi quá kích và nhàn nhạt khinh miệt. Nhưng không có ai thật đối với An Bạch Thần không tôn kính. Đối mặt bên người không ngừng truyền tới thanh âm, An Bạch Thần chỉ là cười một tiếng, không có giải thích, vậy lười được giải thích. Hắn chỉ quan tâm, ngày hôm nay có thể hay không thu hoạch được mới thần cách mảnh vỡ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ sau, một người Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu từ một phòng thí nghiệm bên trong đi ra, hắn bên tai có cỡ nhỏ micro, thanh âm có thể truyền đạt đến đại sảnh mỗi một xó xỉnh, để cho mọi người đợi lâu. Lần thứ hai thế giới vong linh vị diện qua lại thí nghiệm chính thức bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.